One Piece ta là Yaki. Chương 63, Hắc thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki không đáp lại lời của Nami, bởi vì năng lượng hắc thuật trong cơ thể của hắn có chút bạo động rất khó khống chế, hắn không dám phân tâm vào. Để không mất thời gian, tránh mất khống chế, Yaki biến mất tại chỗ chỉ để lại một loạt tàn ảnh từ chỗ hắn vừa đứng. Chém, không có màu mè, Yaki chém ra một đao đơn giản, chỉ là nhìn rất đơn giản nhưng tốc độ lại cực nhanh. Keng, tiếng vũ khí va chạm lại tiếp tục vang lên, dù là có chút sợ hãi biến hóa của Yaki nhưng Smoker cũng không phải ăn chay. Thấy Yaki xoạt thủ rất nhanh nhưng lão cũng nhanh chóng dùng gậy đá biển chắn ngang trước mặt ngăn cản một đao này của Yaki. Phập, phụt, chỉ là mọi thứ không như lão tính toán, lực lượng một đao này của Yaki mạnh hơn một đao lúc nãy rất nhiều. Đặc biệt còn kèm theo hiệu ứng của trái ác quỷ, một đao này dù không chém đứt vũ khí đá biển của Smoker nhưng cũng ép nó đập ngược trở lại vào người lão, lực lượng phản chấn khiến lão phun ra một búng máu lớn, bay ngược ra sau, chật vật không kém gì lúc nãy Yaki chịu một quyền của lão. Gào, Yaki thấy mình đánh bay Smoker thì cũng không dừng lại. Hắn rít gào như dã thú lao về phía Smoker. Lần này hắn không dùng vũ khí mà tung một cú đá ngang nhắm thẳng vào mặt của Smoker. Đầu của Smoker hóa thành một làn khói trắng khiến một cước này của Yaki đá thẳng vào không trung nhưng vì hắn xuất toàn lực nên không thể nào khống chế tốt mà đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất thủng một lỗ lớn, vết nứt lan ra tứ phía. Vèo, trong khi đầu hóa thành một làn khói, vũ khí đá biển trên tay của Smoker vẫn tấn công về phía Yaki. Tiếng xé gió do vũ khí đá biển của Smoker vang lên bên tai khiến Yaki cảnh giác vì quán tính hắn không lùi mà tiến, vừa tiến lên một bước Yankee đao cũng được kéo lên chắn lấy bên mặt của Yaki. Keng, cùng lúc đó, đầu của Smoker cũng hồi phục nhưng ngay khi lão mới mọc lại đầu thì một quyền ảnh lại xuất hiện trước mắt lão. Nắm đấm của Yaki không lớn nhưng cực nhanh, một quyền đấm thẳng vào mặt lão. Bóp, một tiếng va đập trầm đục vang lên trong sự kinh ngạc của mọi người. Không chỉ người xem kinh ngạc mà đến người xuất thủ là Yaki và người chịu đòn là Smoker cũng sững sờ. Một người kinh ngạc vì nghĩ mình có thể đánh trúng đối thủ, một người lại kinh ngạc vì mình bị đánh trúng. Lúc này, khuôn mặt của Smoker cực kỳ kỳ quái. Một nửa mặt đã biến thành khói, phần còn lại thì có chút dấu hiệu biến thành khói nhưng lại chưa biến kịp, trên má in lại một dấu quyền rõ ràng. Rầm, Smoker ngã rầm xuống đất bất tỉnh. Yaki đứng nhìn Smoker bất tỉnh trên đất mà có chút mộng bức, hắn chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy trận chiến đã kết thúc, Yaki cũng thu lại năng lượng hắc thuật. Thi triển hắc thuật càng lâu, không có lợi cho hắn. Cucu, vừa rồi là chuyện gì? Đừng nói là vừa rồi là Haki. Có chút không giống, Yaki đứng yên tại chỗ hỏi Goku, không phải là Haki, mà là năng lực của hắc thuật. Ta cũng có chút bất ngờ với năng lực của nó, không nghĩ đến lại có thể đánh trúng nguyên tố hóa người. Goku dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, một quyền vừa rồi nhìn rất bình thường nhưng bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng kinh ngạc. Luồng sức mạnh này gồm có sức công phá cùng sóng xung kích. Bên ngoài vết thương nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lại gây thương tổn rất lớn, như cách không quyền vậy. Vừa rồi một quyền, may mà đánh vào tên người nguyên tố hóa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bên trong đầu hắn bị đánh nổ tung nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn chỉ bất tỉnh vì hắc thuật có kèm theo một chút tinh thần lực công kích hiệu quả. Dù sao hắc thuật này là kết tính của tinh thần lực cùng huyễn khí. Chiến thắng của cậu chủ nhiều phần là nhờ vào yếu tố may mắn và tên người khói kia bị thương từ trước. Nếu không, cậu chủ muốn thắng hắn thì không dễ dàng như thế. Yaki gật đầu xem như hiểu, hắn lâm vào suy tư nên dùng hắc thuật này như thế nào cho hiệu quả nhất. Chỉ là đúng lúc này, một đám hải quân lúc nãy còn trốn ở xa quang chiến, giờ đã xong đến, bao vây lấy Yaki và nhóm Luffy. Các ngươi muốn chết sao? Yaki lạnh lùng liếc mắt nhìn đám hải quân, hiện diện ở nơi này không chỉ là hải quân mà còn người của tên cá sấu. Chỉ là Smoker vừa rồi bị đánh bại, đám người kia liền vội vàng rời đi. Chúng ta không muốn là địch. Chỉ là đại tá và Tashiji, một tên hải quân có vẻ có chút quyền lực trong hải quân đi lên ấp úng nói. Có chuyện gì, nói đi, nếu không, các ngươi chuẩn bị nhặt đầu cho Smoker đi. Yaki lạnh lùng nói, có điều ngay khi hắn liếc nhìn đám người Luffy thì cảm thấy kỳ quái. Lúc này nhóm Luffy đứng cách hắn rất xa, đặc biệt là Chopper đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Nè, mấy cậu bị gì thế? Yaki khó hiểu hỏi, lúc nãy cậu, Nami có chút không dám nhìn thẳng, lắp bắp nói. Lúc nãy là năng lực trái ác quỷ, các cậu làm sao mà kinh ngạc đến mức này? Yaki khó hiểu hỏi, hắn lúc nãy không nhận ra biến hóa của bản thân mình. Trái ác quỷ, Luffy khó hiểu hỏi ngược lại. Hai, trái ác quỷ là bí ẩn của biển cả, rất kỳ diệu cũng rất đặc biệt. Lần trước tớ có nhắc đến khai phá năng lực mới của trái ác quỷ. Các cậu không nhớ sao? Đây là năng lực mới của tớ. Yaki lắc đầu cười khổ nói. Không biết vừa rồi có chuyện gì nhưng có vẻ mấy người này có chút sợ hãi năng lực trái ác quỷ của mình. Thật không sao chứ, không rút đao chém bọn tớ chứ. Nghe thế, đám Luffy mới nhìn nhau, sau đó tới gần Yaki cẩn thận hỏi. Vừa rồi, hình ảnh của Yaki có chút sợ hãi. Hai, chán mấy cậu quá, Yaki lắc đầu cười khổ nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn Luffy hỏi. Tại sao lúc nãy cậu không giúp tớ đánh Smoker? Ha, ha, ha cậu rất mạnh, cậu đánh đi, tớ không muốn hai đánh một. Luffy cười nói, Yaki nghe thế thì có chút lắc đầu, hắn thật sự không đoán được cái não cao su này đang suy nghĩ cái gì trong đó. Được rồi, quay lại chuyện của các ngươi. Nói ta biết tên Smoker sao bỗng nhiên tấn công chúng ta. Vết thương trên người hắn là sao? Còn có cô gái Tashiji kia nữa, có chuyện gì? Yaki lạnh lùng hỏi đám hải quân trước mặt, cách trương.